cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 31, thầm lặng yêu anh, gocchuyenaudio.com. Đi Lạc, sao em phải chịu khổ như vậy hả? Chị ấy về rồi, người anh ấy yêu về rồi hích. Hôm qua khi đang đi trên đường Y Lạc có nhìn thấy Lục Phong và Tuyết Nguyệt nói chuyện với nhau trong quán cà phê. Cô biết mặt Tuyết Nguyệt vì cô đã từng vô nhà Lục Phong và nhìn thấy được ảnh hai người họ. Biết được tin Tuyết Nguyệt đã trở về khiến cô vô cùng sợ hãi, cô sợ mất đi người đàn ông đấy, cô sợ anh sẽ không để ý đến cô nữa. Y Lạc à, anh yêu em nhiều đến vậy sao em không dành một chút tình cảm nào cho anh? Còn hắn ta chẳng làm gì cho em, mà em lại yêu anh ta nhiều như vậy. Người này là Chu Gia Kỳ, người đã yêu Y Lạc từ thời cấp 3 đến giờ đã gần 10 năm. Em xin lỗi, cô đâu phải là không muốn yêu anh, chỉ là do con tim cô nó lại chọn Lục Phong chứ không phải Gia Kỳ. Ngay cả cô còn chẳng biết lý do tại sao mình lại rung động với Lục Phong nhanh như vậy. Cô đã yêu anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Gia Cù lắc đầu than khổ, xin lỗi, trong miệng em lúc nào cũng thốt ra từ xin lỗi, em nghĩ hai từ xin lỗi của em có thể khiến cho anh ngừng yêu em sao? Hà, đã hơn 10 năm rồi cô lúc nào cũng vậy, anh tỏ tình cô cũng nói xin lỗi. Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta mù quáng, bây giờ em đột nhiên lại rất hận Tuyết Nguyệt. Cuộc đời em chưa từng hận ai đến như vậy, anh thật sự không hiểu nổi em nữa rồi, bây giờ anh cũng không muốn hiểu em nữa. Nói rồi anh ngoảnh mặt bỏ đi. Lúc này đây cô mới có thể thả lỏng người mình ra, cô thật sự rất mệt, tại sao lại ai cũng chửi cô ngu ngốc khi đã yêu một người không nên yêu. Sao họ lại đối xử với cô như vậy, cô cũng là người vô tội mà, là do con tim cô tự nguyện yêu anh chứ cô không hề muốn. Giá như mọi người ai cũng hiểu được cho cô, họ nói cô là người thứ ba nhưng trong khi Lục Phong và Tuyết Nguyệt đã chia tay rồi, xã hội bây giờ đúng thật là không nên tin vào ai. Cách chương.